Vé đã mua, anh bảo Trọng, Thẩm Thần. Cũng không phải Đông Lộ không muốn chờ Thẩm Thần, mà thật sự là do Hoàng Kiến Hoa thúc giục ghê quá. Từ lúc nghỉ tới nay, cơ hồ là mỗi ngày ông đều sẽ gọi điện tới, hỏi xem khi nào cô sẽ trở về. Nói ông nhớ cô bla bla một đống thứ linh tinh, cẩn thận tính toán, lần gần nhất về vẫn là ngày Quốc Khánh. Hoàng Kiến Hoa gấp như vậy cũng là rất bình thường. Vì thế Đông Lộ liền yên tâm vứt Thẩm Thần ở lại. Thu dọn hành lý, tới ga tàu hỏa mua vài đặc sản của địa phương. Bước lên tàu trở về nhà. Vé buổi sáng rất khó mua. Đông Lộ chỉ có thể mua vé buổi chiều tối. Lúc về tới nhà thì đã là đêm khuya. Nhiệt độ trong không khí rất thấp. Gió lạnh thấu xương. Hoàng Kiến Hoa sớm đã tới ga đón cô. Ôm hai tay đứng ở cửa chờ. Qua thật lâu mới nhìn thấy Đông Lộ mặc áo bông màu trắng kéo vali đi tới. Phong trần mệt mỏi trộn lẫn ở trong đám người đi ra. Hoàng Kiến Hoa không bận tâm tới lạnh nữa. Kích động nào qua, ôm lấy mặt cô ngó trái ngó phải. Con gái ngoan, cha nhớ con sắp chết rồi. Để ta nhìn xem, sao mặt con lại gầy như thế này? Có phải ở bên đó không ăn được cơm hay không? Hoàng Kiến Hoa lải nhải. Đau lòng nhìn cô, quan tâm lộ ra hết ở trên mặt. Không có, Đông Lộ có chút buồn cười. Từ sau khi Hoàng Kiến Hoa trở lại làm giáo viên thì cái tật xấu thích lải nhải cũng đã theo đó mà quay về. Có phải mấy người làm nghề nhà giáo đều mặc cái bệnh chung này không? Cô ôm lấy cánh tay của ông. Bên ngoài lạnh quá, chúng ta về đi. Ừ, trên mặt Hoàng Kiến Hoa tràn ngập vui sướng. Tiếp lấy hành lý từ trong tay cô. Con mang theo cái gì thế? Nặng vậy, đặc sản cho cha. Còn may là con còn có lương tâm. Hoàng Kiến Hoa cười càng vui vẻ hơn. Ông đã lâu chưa gặp Đông Lộ. Chuyện nói không hết. Hỏi tình huống của cô ở trường học. Đông Lộ không muốn để ông lo nên chỉ chọn những chuyện tốt để nói. Hoàng Kiến Hoa chú ý tới hai chữ Thẩm Thần xuất hiện với tần suất đặc biệt cao từ những lời cô nói. Có chút không vui. Con vất vả lắm mới trở về một chuyến. Có thể đừng nhắc tới tên tiểu tử thối kia không? Cha còn chưa thừa nhận hắn là con rể đâu. Đông Lộ bị ông nói như vậy. Lúc này mới ý thức được cô thế mà lại nhắc tới Thẩm Thần nhiều như vậy. Thật giống như những chuyện cô cảm thấy tốt đẹp ít nhiều đều sẽ có quan hệ với anh vậy. Hoàng Kiến Hoa thấy cô trầm mặc, có dự cảm không tốt. Cha hỏi con nhé. Con với nó tiến triển tới đâu rồi? Đông Lộ không muốn trả lời. Cha hỏi cái này làm gì? Đương nhiên là vì lo cho con. Hoàng Kiến Hoa lời lẽ chính đáng nói. Cha nói cho con biết. Con ngàn vạn lần đừng cùng nó làm ra chuyện khác người gì. Con còn nhỏ. Nam nhân tốt trên thế giới này còn nhiều lắm. Đừng ngây ngốc thắt cổ chết trên một cái thân cây làm gì. Đông Lộ. Con đã thành niên rồi. Hoàng Kiến Hoa, thành niên thì làm sao? Còn chưa có bước chân vào xã hội đâu. Làm sao có thể hiểu lòng người hiểm ác thế nào? Đông Lộ, con nhớ cha với mẹ có mang con lúc còn đang học đại học. Hoàng Kiến Hoa rầm rì. Vậy thì sao chứ? Con bình an lớn đến như vậy. Chứng tỏ cha là một người đàn ông có trách nhiệm. Đông Lộ lười tranh luận chuyện này với ông. Hình như nam nhân nào cũng có một cái đức hạnh như thế. Lúc theo đuổi con gái thì dùng hết thủ đoạn ra. Sau khi kết hôn rồi thì lại không muốn con gái của mình bị nam nhân như vậy hại. Thật là kỳ quái. Đông Lộ có dự cảm. Nếu sau này cô sinh con gái, Thẩm Thần tuyệt đối cũng sẽ là kiểu ba ba như thế này. Hoàng Kiến Hoa nói nửa ngày. Phát hiện người bên cạnh căn bản không nghe. Còn lộ ra một nụ cười ngây ngô. Không khỏi khó hiểu. Con cười cái gì? Khóe môi Đông Lộ lập tức thẳng lại. Không có gì. Tác giả có lời muốn nói. Tên của bộ truyện này sửa lại một chút. Đổi thành. Ngoan. Đều nghe em. Lúc đầu cũng đã có ý định đặt cái tên này rồi. Hiện tại vẫn cảm thấy cái này càng thích hợp ha ha ha. Smurly, tên ban đầu của chuyện này là Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này. Cách chương.